Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Tuyên Địa Án Mạng 2. Trương Cảnh Hoán mang theo Ngọc Tế trở về văn phòng, là luyện hồn thuật, văn phòng không người ngoài. Quỷ Vương từ Ngọc Tế cổ áo ra tới, đứng ở Ngọc Tế đầu vai, đột nhiên mở miệng thanh âm trầm thấp, mang theo băng cặn bã, thông qua khế ước. Ngọc Tế cảm giác được Quỷ Vương nội tâm phập phồng không tĩnh, ẩn ẩn mang theo lửa giận. Trương Cảnh Hoán kéo ra ghế chuẩn bị ngồi xuống. Liền thấy vật trang sức Quỷ Vương ở trước mặt hắn lăng không cất bước. Trương Cảnh Hoán chân run lên, hơi kém ngồi dưới đất. Trương Cảnh Hoán đỡ lấy bên cạnh bàn, nuốt nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy mà che lại đã lung lay sắp đổ tam quan. Hỏi Ngọc Tế, ngươi mèo đen đâu? Cái này là, còn có thể nói. Miêu Ương dựa vào tường, tròn vo mắt to nhìn Trương Cảnh Hoán liếc mắt một cái. Lười biếng mà, nơi này đâu, miêu tương đương. Trương Cảnh Hoán tay run lên, trên bàn hộp bút loảng xoảng một tiếng ngã vào trên bàn. Bên trong ký tên bút rầm một tiếng vẩy đầy cái bàn, Trương Cảnh Hoán tam quan hoàn toàn nát. Miêu Ương phụt cười. Trương cảnh sát, ngươi cũng thật đậu. Ngọc Tế chỉ vào Quỷ Vương, thực nghiêm túc mà giới thiệu. Đây là minh giới Quỷ Vương, ta khế ước bạn lữ. Tục xưng lão công. Loảng xoảng, Trương Cảnh Hoán cuối cùng vẫn là đem ghế dựa lược đổ. Miêu Ương thấy Trương Cảnh Hoán đôi mắt hồng hồng hoài nghi nhân sinh, quay đầu nhìn về phía Quỷ Vương, nói sang chuyện khác, ngài nói, luyện hồn thuật. Quỷ Vương phong khinh vân đạm nói, 3000 nhiều năm trước, ta còn chưa có chết thời điểm, có một cái tà đạo sĩ phát minh một loại đoạt người sống hồn sức lực vận cho người khác duyên thọ. Sửa mệnh ta thuật. Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, tam, 3000 nhiều năm trước, không chết thời điểm, Quỷ Vương, những cái đó bị luyện hồn người, chính là như vậy ly kỳ bệnh trạng, trước làn da da bị nẻ, lại là da chóc thịt bong, cuối cùng xương cốt kế tiếp vỡ vụn, 7 ngày lúc sau nuốt xuống cuối cùng một hơi, sau đó khí vận cùng dương khí bị tách ra tới, độ cấp một người khác. Thay đổi một người khác vận mệnh. Miêu Ương trong lòng ngực miêu mau lại tạc lên. Miêu Ương loát một phen chính mình cánh tay, mới nhớ tới chính mình là hình người, không mau tạc. Ngọc Tế trong lòng nhảy dựng, ngươi như thế nào biết? Quỷ Vương, 3000 năm trước huyền học giới thiên tài quái tài tà mới ùn ùn không dứt, yêu quỷ ở nhân gian cũng không phải truyền thuyết, ta Nam Chinh Bắc Chiến 10 năm, biết chút kỳ văn mật sự, không hiếm lạ. Ngọc Tế rũ mắt, không nói chuyện. Hắn trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, hít thở không thông, đau lòng thông qua khế ước truyền tới. Quỷ Vương âm thầm thở dài, hắn tiểu bạn lữ quá mẫn cảm, quá thông minh. Đúng vậy, luyện hồn thuật hắn đích xác tự mình trải qua quá, ngày đó bọn họ thắng chiến mà về, hắn cùng chín đem ở hắn doanh trướng đem rượu ngôn hoan uống rượu. Hắn làn da đột nhiên da bị nẻ, bệnh trạng cùng tuyên địa những người đó nhóm giống nhau, chỉ là hắn luyện hồn thuật nửa đường đột nhiên mất đi khống chế, lại hoặc là nói cho hắn thi triển luyện hồn thuật người đột nhiên chạy, làm cho hắn không bị đoạt hồn đoạt vận, lại hơi kém hồn phi phách tán, là cái kia thuật sĩ cấp cỗ đàn hạt châu ở cuối cùng thời điểm tụ lại hắn hồn phách, miễn đi hắn phách hồn phi phách tán bi kịch, làm hắn ngoài ý muốn tu thành lệ quỷ, còn bị trời cho quỷ thân, sau lại vào cửu u. Ở đạo ngô cho hắn vơ vét vô số thư tịch, hắn đã biết huyền học giới có một môn tà thuật, tên là luyện hồn, có thể rút đi người sống linh hồn lực lượng đi bổ trương người chết chi thọ. Còn có thể cướp lấy người khác khí vận thay đổi chính mình mệnh thế, nghịch thiên sửa mệnh. Thấy Ngọc Tế trầm mắt không nói lời nào, Quỷ Vương duỗi tay xoa xoa Ngọc Tế mặt, sau đó cúi người nhẹ nhàng mà hôn hôn Ngọc Tế vành tai, là mềm nhẹ nhu xúc. Cả mơ siêu Ngọc Tế đầu quả tim run lên, sống lưng tê dại. Miêu Ương che lại nãi miêu lưu li mắt, trước mắt lỗ tai nhiễm xinh đẹp hồng nhạt. Khế ước truyền đến không hề là đau lòng, Quỷ Vương vừa lòng địa bàn đầu gối ngồi ở Ngọc Tế đầu vai. Sờ ca mơ siêu hắn tiến cửu u đều đã 3000 năm. Hiện tại xuất hiện luyện hồn giả là ngoài ý muốn được đến luyện hồn thuật. Vẫn là chính là luyện hồn thuật truyền thừa người. Tam quan rốt cuộc rách nát, Trương Cảnh Hoán phục hồi tinh thần lại. Ổn ổn tâm thần, hỏi, có thể tra được là người nào làm cho sao? Có ta có thể hỗ trợ địa phương sao? Quỷ vương, luyện hồn thuật ác độc, thi triển điều kiện cũng thực hà khắc. Ở thi triển luyện hồn thuật thời điểm, bị sửa mệnh người cùng với thi thuật giả, đều phải ở phạm vi mấy dặm nội mới có thể. Trương Cảnh Hoán nắm chặt nắm tay. Chúng ta như thế nào tìm được hắn? Quỷ vương lại hỏi, hiện tại bị hại vài người. Trương Cảnh Hoán tâm tình trầm trọng đi xuống, đã bị hại có 8 cái. Còn có một vị hàn tính trưởng đang ở bị chịu tra tấn. Khoảng cách 7 cả ngày còn có không đến. 5 cái giờ, quỷ vương. Chúng ta đi bệnh viện, xe cảnh sát cảnh đèn mở rộng ra. Trương Cảnh Hoán lái xe mang theo Ngọc Tế thẳng đến bệnh viện. Một đường đèn đỏ xông qua đi. Ở 10 phút sau tới Tuyên Thị Thị bệnh viện cao cấp phòng bệnh cửa thang lầu hai bên. Đứng hai cái cảnh phục thẳng người trẻ tuổi, Trương đội. Trương Cảnh Hoán gật đầu, tình huống thế nào, bên trái tới gần cửa thang lầu người trẻ tuổi, hướng Trương Cảnh Hoán hành lễ, lắc đầu, cùng phía trước tình huống giống nhau, thuốc mê không được việc, thiên sư đại sư nhóm bó tay không biện pháp, hàn tính trưởng đã đau ngất đi rồi, hiểu biết đại khái tình huống. Trương Cảnh Hoán mang theo Ngọc Tế hướng phòng bệnh đi, Ngọc Tế đi theo Trương Cảnh Hoán phía sau, bước lên bậc thang. Ở đi ngang qua tuổi trẻ cảnh sát thời điểm, Ngọc Tế nhìn tiểu cảnh sát liếc mắt một cái, bởi vì án kiện đặc thù tính. Toàn bộ tầng lầu chỉ có một hàn tính trưởng một người người bệnh. Trương Cảnh Hoán mang theo Ngọc Tế vừa chuyển cong, liền đến phòng bệnh, hàn tính trưởng thân phận không thấp. Cửa phòng bệnh đứng vệ binh, hàng hiên bên cửa sổ thượng đứng 7-8 cá nhân, đều là huyền học giới người, phòng bệnh rất lớn. Là một phòng một sảnh cách cục, vừa vào cửa là rộng mở phòng khách. Bên trái phóng màu trắng gạo chỗ rẽ sofa, bên phải là tivi tường cùng WC, hướng trong đi là phòng bệnh. Trương Cảnh Hoán vào phòng bệnh. Ngọc Tế nhìn đến trên mép giường đứng 3 người, 2 người cúi đầu, chính thấp giọng nói chuyện với nhau, trong đó một cái là nhỏ xinh đáng yêu nữ hài. Nữ hài hóa tinh xảo trang. Ăn mặc màu xanh nhạt váy liền áo màu trắng tiểu đoàn ủng. Trên cổ tay mang theo cái thúy lục sắc vòng ngọc sinh mệnh lục. Dược các tiêu sướng, cùng nữ hài nói chuyện với nhau chính là cái ăn mặc xám trắng hai sắc vận động. Trang thanh niên, mày kiếm tinh mát, anh lãng xoài khí, sau lưng cõng cái màu xám bố bao. Điển hình đạo giáo trang điểm mơ siêu nhất bên cạnh. Đứng cái thân khoác áo cà sa tuổi trẻ hòa thượng nhắm hai mắt. Chuyển trong tay Phật Châu, môi không tiếng động mà khép khép mở mở, ở niệm kinh cầu khẩn, Trương Cảnh Hoán thấp giọng cấp Ngọc Tế giới thiệu. Lục y phục cô nương là các ngươi huyền học giới dược các đệ tử. Thủy Giao, mấy ngày này vẫn luôn canh giữ ở phòng bệnh. Các loại dược, tuy rằng không có tác dụng, Trương Cảnh Hoán thanh âm rất thấp. Nhưng ở đây đều không phải người thường, nghe đó là rõ ràng, Thủy Giao giữa mày nhảy dựng. Ngoặc kép, Trương Cảnh Hoán tiếp tục giới thiệu, xám trắng quần áo chính là đạo giáo đệ tử, Cố Vũ, mấy ngày nay vẫn luôn ở xảy ra chuyện địa điểm truyền. Nói tình huống này là có người ở bầy trận, nhưng sẽ không phá Cố Vũ sau lưng cứng đờ. Ngoặc kép, Trương Cảnh Hoán há mồm, vị kia, Miêu Ương cười tủm tỉm đánh gãy Trương Cảnh Hoán, đệ tử Phật môn nhanh nhạy đại sư. Chúng ta nhận thức dược các cùng huyền phái quan hệ phỉ thiền. Đắc tội đến hảo, nhưng Phật môn luôn luôn không để ý tới chuyện đời. Không thể làm Trương Cảnh Hoán đem người đắc tội. Trương Cảnh Hoán dừng lại, nhanh nhạy niệm một tiếng A-di-đà Phật. Nhìn về phía Ngọc Tế, Thủy Giao cùng Cố Vũ Đình chỉ nói chuyện với nhau. Cũng nhìn về phía Ngọc Tế, phòng bệnh một mảnh an tĩnh, Ngọc Tế tiến lên một bước nhìn trên giường. Bệnh hàn tính trưởng lỏa lồ bên ngoài da thịt. Nứt khẩu bắc phiên, da thịt không có huyết sắc, máu cơ hồ lưu là mơ siêu xuyên thấu qua vết nứt. Ngọc Tế có thể nhìn đến hàn tính trưởng xương cốt đã vỡ thành phấn. nhưng vẫn là sâm màu trắng, Thủy Giao xoay hai vòng trên tay vòng tay. Nói, chúng ta dược các dược đối như vậy bệnh trạng, thật là không có bất luận cái gì tác dụng, Quỷ Hậu có cái gì cao kiến, Thủy Giao có địch ý, Ngọc Tế lại xem đều không xem Thủy Giao liếc mắt một cái. Bình đạm mà nói, học nghệ tinh không, có thể hay không y người, đều là các ngươi chính mình bản lĩnh, ta không cao kiến, Thủy Giao sửng sốt, ngay sau đó giận dữ, Ngọc Tế, ngươi là khinh thường chúng ta dược các, ngoặc kép, hết chương.